Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 8, sởn tóc gáy chân tướng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch mặc không lên tiếng gật gật đầu. Tiếp theo liền nghe thần tình nói, này khởi sự kiện cho tới bây giờ cộng rằng có 7 ngày. Mỗi ngày đều sẽ có một người chết thảm ở cột cờ thượng. Theo sau cảnh sát liên sẽ tới rồi nhặt xác, lúc sau lại sớm cấp ra là tự sát tử vong vớ vẩn kết luận. Đến nỗi giáo phương thậm chí là mặt khác lớp học sinh. Ở đối đãi việc này thái độ thượng cũng đều thập phần lãnh đạm. Liền phảng phất trường học chung không có người bị giết giống nhau. Trong lúc ta từng dò hỏi đếm rõ số lượng người. Đối với này khởi liên tục giết người án cái nhìn, nhưng mà bọn họ trả lời lại làm ta sởn tóc gáy, thần tình nói đến này dừng một chút. Tiện đà đối một bộ trầm tư bộ dáng tiêu mạch hỏi. Ngươi đoán bọn họ là như thế nào trả lời ta, tiêu mạch ngẩng đầu lên cùng thần tình nhìn nhau. Trong chốc lát, tiếp theo hắn lắc lắc đầu nói, ta đoán không ra, nghe vậy. Thần tình cũng không hề thừa nước đục thả câu. Thanh âm bén nhọn nói. Bọn họ thế nhưng đối ta nói cũng không biết cái gì giết người án. Vườn trường chung cũng không tồn tại cái gì người chết. Tiêu mạch ngẩn ra. Tràn ngập kinh ngạc hỏi. Đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Thường Lãnh Phong nói nhỏ một câu. Đối với tiêu mạch giải đáp nói. Ý tứ chính là ở trong mắt bọn họ trường học chung chưa bao giờ phát sinh quá giết người án. Cũng không biết có ai chết đi. Nói cách khác, biết chuyện này cũng chỉ có chúng ta nơi lớp. Sao có thể, lúc trước phát hiện Hữu Sơn thi thể còn không phải là mặt khác lớp người sao bọn họ sao có thể. Không biết trong trường học có người bị giết, ngươi trước bình tĩnh lại nghe ta nói xong, thần. Tình ý bảo tiêu mạch bình tĩnh, lúc sau lại nghe nàng tiếp tục nói. Được đến cái này khủng bố sau khi trả lời, ta lại trước sau dò hỏi mấy cái lão sư. Từ bọn họ trong miệng ta càng là được đến một cái đáng sợ tin tức. Trường học xác thật từng phát sinh quá liên tiếp giết người án. Người chết cách chết, chết tương, cùng với tử vong địa điểm đều cùng này khởi sự kiện tương tự. Nhưng gần cũng chỉ là tương tự mà thôi. Bởi vì này khởi giết người án phát sinh thời gian là ở 2 năm trước. Tiêu mạch chỉ cảm thấy chính mình màng tai minh minh rung động. Mồ hôi lạnh nháy mắt liền từ hắn trên trán thấm ra tới. Chúng ta mới thượng đại nhị. Nếu là 2 năm trước nói, chúng ta đây còn không có tiến vào đại học đâu. Từ từ, cảnh sát như thế qua loa kết án, liên tục ở vườn trường nội phát sinh thảm kịch thế nhưng không ai đi quản. Mặt khác lớp bọn học sinh sôi nổi nói không biết việc này. Nếu đêm này hết thảy kết hợp ở bên nhau nói, kia chẳng phải là nói, tiêu mạch rất khó đem cái này phỏng đoán nói ra. Bởi vì này đã vượt qua khó có thể tin phạm vi. Tuyệt đối có thể xưng được với là không thể tưởng tượng. Hắn không có nói ra, bởi vì hắn gửi hy vọng với hắn phỏng đoán là sai lầm đi. Nhưng mà thần tình kế tiếp buổi nói chuyện lại hung hăng rót hắn một đầu nước lạnh. Ta lúc ấy khiếp sợ đến loại nào nông nỗi. Ta tưởng ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến. Ta lòng mang cuối cùng một tia may mắn. Lên mạng cha nổi lên kia khởi giết người án. Cùng với giết người án chung các người chết thân phận. Kết quả thực mau liền xuất hiện. Người chết đều là đại sao sao ban học sinh. Liền đạo viên đều tính ở bên trong tổng cộng 20 người. Đều không ngoại lệ toàn bộ chết thảm ở trường học cột cờ thượng. Cảnh sát lúc ấy còn thành lập chuyên án tổ tới điều tra việc này. Nghe nói mặt trên cũng phái chuyên gia phụ trách. Nhưng cuối cùng cũng không có thể tra ra cái nguyên cớ tới. Sau nhân không tồn tại động cơ, không tồn tại chứng cứ, không tồn tại phạm tội khả năng. Này khởi giết người án liền định nghĩa vì tập thể tự sát sự kiện. Lúc này Tiêu Mạch tuy rằng biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng hắn bộ mặt lại âm trầm biến thành màu đen. Hắn nhìn thoáng qua thần tình hoãn thanh nói: Đại sao sao ban, này còn không phải là chúng ta lớp sao? Nghe Tiêu Mạch thế nhưng có thể như vậy bình tĩnh nói ra, mấy người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà Tiêu Mạch nói còn không có nói xong, lúc này lại nghe hắn nói: Nếu ta không đoán sai nói, người chết hẳn là chính là chúng ta đi. Ngươi nói không sai, trả lời Tiêu Mạch chính là dáng người cường tráng Trương Đạt. Từ hắn kia vẻ mặt tuyệt vọng biểu tình tới xem, hiển nhiên đã làm tốt nhất hư chuẩn bị. Tiêu Mạch nỗi lòng bắt đầu hỗn độn lên, hắn hy vọng có người có thể mở miệng phản bác hắn, phản bác cái này đáng sợ phỏng đoán. Lúc sau hắn lại chưa từ bỏ ý định đối thần tình hỏi: Nếu thật là như vậy, kia chẳng phải là nói chúng ta sớm tại 2 năm trước liền đã chết, nhưng này khả năng sao liền tính? Chúng ta không có sống ở hiện thực, chẳng lẽ nhà của chúng ta người cũng giống nhau sao? Mặt khác, nếu người chết chính là chúng ta, kia trong trường học các lão sư như thế nào sẽ không có ấn tượng? Lại như thế nào sẽ nói cho một cái người chết này đó bọn họ dọa đều hù chết? Huống chi ta lúc trước còn bị cảnh sát nhóm mang đi qua cục cảnh sát. Đây cũng là chân thật phát sinh, chống trải phòng học đột nhiên ân tĩnh xuống dưới. 6 chương trắng bệch khuôn mặt nhìn lẫn nhau. Bọn họ thôn nặng tiếng thở dốc tựa như thanh thanh sắc nhọn quỷ gào. Nghe tới lại là như thế khủng bố. Hồi lâu, lớp trưởng Thường Lạnh Phong mới đánh vỡ này chết giống nhau yên tĩnh. Hắn tràn ngập chua xót cười nói: Ha ha, nghe tới đích xác thực không thể tưởng tượng, nhưng không thể phủ nhận đây là bãi ở chúng ta trước mắt sự thật. Nếu muốn chuẩn xác giải thích, kia chỉ có thể đem nơi này xem thành là một chỗ thời gian đường hầm. Mà chúng ta thì tại này đường hầm chung không được xuyên qua. Hơn nữa có một chút là có thể khẳng định, đó chính là tự kia khởi giết người án qua đi, bê ban đã bị trường học hủy bỏ. Nói cách khác, chúng ta trước mắt nơi phòng học là một cái không tồn tại phòng học. Này phiên nói cho hết lời sau, trong phòng học tức khắc lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch chung. Tiêu Mạch mới đầu có đoán trước đến này khởi sự kiện sẽ phi thường quỷ dị khó lường, nhưng tuyệt không nghĩ tới sẽ đạt tới như vậy không thể tưởng tượng nông nỗi. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy tuyệt vọng. Không nói hắn có cái kia kẻ thần bí phát ra tới tin tức, đơn nói phàm là vấn đề liền đều tồn tại biện pháp giải quyết. Cho nên này khởi không thể tưởng tượng sự kiện cũng nhất định sẽ tồn tại nào đó biện pháp giải quyết. Chỉ là bọn hắn còn không có tìm được thôi. Tiêu Mạch không có lại mở miệng, mà là ở trong đầu liều mạng suy tư nổi lên ứng đối chi sách. Tuy rằng hắn sinh hoạt nhàm chán đến cực điểm, nhưng không thể phủ nhận chính là hắn còn xa không có sống đủ. Có lẽ là cảm thấy mấy người tuyệt vọng không dễ với lúc sau điều tra. Ở ngay lúc này, thần tình lại lần thứ 2 mở miệng. Kỳ thật thời gian thượng vấn đề cũng không tính vấn đề. Vô luận chúng ta là sinh hoạt ở 2 năm trước, vẫn là sinh hoạt ở hiện tại, này đối chúng ta đều tạo thành không được cái gì ảnh hưởng. Chúng ta hiện tại có thể thuận lợi cùng người ngoài giao lưu, cùng người nhà giao lưu, cho nên là không tồn tại thời gian chướng ngại. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần có thể tại đây khởi giết người án chung sống sót, như vậy hết thảy vấn đề đều sẽ tự sụp đổ. Chúng ta lại sẽ trở lại ngày xưa trong sinh hoạt. Cho nên trọng điểm chỉ là chúng ta nên như thế nào sống sót. Thần tình nói quả nhiên khởi tới rồi hiệu quả. Trương Đạt mấy người trên mặt tức khắc lại khôi phục chút thần thái. Tiêu Mạch ngồi ở một bên như cũ thần sắc chưa biến. Ánh mắt lưu chuyển hắn vẫn cứ ở tư tìm biện pháp. Thường Lạnh Phong làm lớp trưởng, lại là khởi xướng điều tra đệ nhất nhân. Lúc này tự nhiên mà vậy thành mấy người người tâm phúc. Hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Ở yên lặng trong chốc lát sau, liền khôi phục hắn ngày xưa tự tin. Căn cứ thần tình điều tra, ta hiện tại đã biết chúng ta tử vong trình tự. Ta là đệ thập lục cái người chết, Trương Đạt là thứ 17 cái, Tần Hữu như là đệ thập bát cái, Thần Tình là đệ thập 9, Hoàng Lượng là thứ 20 cái. Nghe đến đó, Tiêu Mạch thần sắc rốt cuộc có biến hóa, hắn mặt lộ vẻ sừng sốt, vội mở miệng hỏi, ta là đệ mấy cái? Ánh mắt mọi người đều tập tới rồi Tiêu Mạch trên người. Hoàng Lượng mặt lộ vẻ cổ quái nhìn hắn, lúc sau đối hắn nói, người chết danh sách không có tên của ngươi. Không chỉ có như thế, chúng ta ở trường học danh sách cũng không có tìm được tên của ngươi, không có tên của ta trường. Học chung cũng không có, liền như Hoàng Lượng nói như vậy. Nơi này không có về ngươi bất luận cái gì, tin tức. Thường Lạnh Phong cũng phụ họa đáp, xem như cho Tiêu Mạch khẳng định hồi đáp. Tiêu Mạch nghe xong lập tức ngốc. Người chết danh sách không có hắn đảo có thể lý giải. Có lẽ hắn cuối cùng còn sống, nhưng trường học danh sách không có khả năng không có hắn a. Hắn chính là thông qua thi đại học thi được tới, điểm này là sẽ không có giả. Nghĩ vậy nhi, Tiêu Mạch trong lòng lột bột một chút. Vẻ mặt của hắn cũng tùy theo trở nên âm tình bất định. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, hắn trong đầu thế nhưng không có nửa điểm khảo thí khi cảnh tượng. Ta thật sự tham gia quá thi đại học sao? Ta đây thi đại học lại đánh nhiều ít phân đâu, nhớ không nổi. Hắn một chút đều nhớ không nổi. Nếu chuyện này nhớ không nổi nói, kia hắn lại vì cái gì sẽ đến thành thị này đâu, không có ấn tượng. Đối với chuyện này hắn thế nhưng cũng không có nửa phần ấn tượng. Thấy Tiêu Mạch ấp a ấp úng cả buổi cũng đáp không được. Thường Lạnh Phong mấy người cũng lười đến đang hỏi, đều từng người thu hồi ánh mắt. Nhưng có một chút mấy người tâm tư lại là nhất trí. Đó chính là Tiêu Mạch đặc thù tính. Trường học danh sách thượng không có Tiêu Mạch tên, có lẽ chỉ là giáo phương xuất hiện để sót, thuộc về trùng hợp cũng nói không chừng. Nhưng người chết danh sách thượng không có hắn, kia tắc chứng minh Tiêu Mạch là này khởi giết người án duy nhất người sống sót. Có lẽ chỉ có hắn mới có thể từ giữa tìm ra chạy trốn biện pháp. Hết chương.